Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 303: Mộ Bạch Hinh xấu manh mối. Trừ cái đó ra, để Giang Bác tương đối khó chịu là tích phân mẹ nó kẹp lại, hiện đang một mực kẹt tại 7.740 điểm không nhúc nhích. Khoảng cách 10.000 tích phân chỉ kém hơn 2.000 điểm, cũng chính là mấy cái nhiệm vụ dự tình, nhưng chính là không tới. Chuyện này không vội vàng được. Lấy Giang Bác tình huống hiện tại, thăng cấp tiêu phí giá trị là khẳng định không thiếu, kém chỉ là tích phân thôi. Bất quá, hắn cũng không cần thiết gấp. Về khoảng cách cái nhiệm vụ kết thúc, mới không có đi qua bao lâu đâu. Chờ thời gian kéo dài, hệ thống tự nhiên sẽ ban bố nhiệm vụ cầu hắn làm. Giang Bác nghĩ đến công việc mình làm. Mộ Bạch Hinh đánh xong trò chơi về sau, ném ra máy tính bảng ngáp dài, đưa tiểu lưng mỏi, sau đó đem cái đầu nhỏ hướng về sau ngửa đi, phát hiện chính mình cha nuôi chính đang ngơ ngác ngẩn người. Không biết đang suy nghĩ gì, Mộ Bạch Hinh nháy phía dưới lóe sáng ánh mắt, theo trong ngực hắn nhảy dựng lên, lật ra chuyển một cái, mặt đối mặt nhìn thấy hắn, chằm chằm trong chốc lát, gặp hắn không nhúc nhích tí nào, giống như là nhập thần đồng dạng, nàng cái kia như bảo thạch đen bóng trong mắt quay tít một vòng. Mân mê mũm mĩm hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn tại trên mặt hắn hôn hai lần. Cảm giác được trên gương mặt truyền đến ôn nhuận cùng mềm mại. Giang Bác lông mày nhất động, cấp tốc đóng lại hệ thống. Trước mắt mặt bảng cảnh tượng lui tán, đổi mà biến thành một cái búp bê đồng dạng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng. Làm sao không có chơi game rồi? Giang Bác hỏi, không muốn đánh. Mộ Bạch Hinh duỗi ra trắng nõn nà tay nhỏ, bưng lấy Giang Bác gương mặt vuốt vuốt, điềm điềm cười nói, cha nuôi, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn, so ta đã thấy tất cả những người khác cũng đẹp nhiều. Giang Bác nghe vậy cười cười, cũng không có gì đắc ý thái độ, bởi vì đây vốn chính là sự thật, đưa thay sờ sờ đầu của nàng, nói ra, nhà ta Bạch Hinh cũng đẹp mắt. Thật sao? Mộ Bạch Hinh nháy nháy mắt. Đương nhiên, hiện tại thì dài đến đáng yêu như thế nhu thuận. Về sau trưởng thành, khẳng định là cái duyên dáng yêu kiều đại mỹ nữ. Giang Bác cười nói, cái kia, ta lớn lên về sau, cho ngươi làm lão bà có được hay không? Mộ Bạch Hinh uốn lên nguyệt nha mắt, khờ dại nói ra, Giang Bác trên mặt biểu lộ ngưng kết. Nhìn thấy nha đầu này chằm chằm trong chốc lát, lần nữa mỉm cười nói, ngươi nghỉ đông làm việc làm xong sao? Đã sớm viết xong, Mộ Bạch Hinh kiêu ngạo mà ngẩng lên cái cằm nói, vậy ta lại mua tới cho ngươi mấy quyển trở về. Ngươi chậm rãi làm, có được hay không? Giang Bác nụ cười trên mặt không thay đổi. Mộ Bạch Hinh nghe vậy, vô ý thức dùng mình một cái, vậy bản nghỉ đông làm việc thì hao phí nàng tốt nhiều thời gian mới miễn cưỡng hoàn thành. Lại đến mấy quyển, cái kia trong khi nghỉ đông còn có thời gian đi chơi sao? Không tốt, ta không muốn làm. Mộ Bạch Hinh rũ cụp lấy khuôn mặt nhỏ, tội nghiệp nhìn qua Giang Bác. Cha nuôi, ngươi có phải hay không không thích ta? Chán ghét ta rồi, làm sao lại chán ghét ngươi? Vậy ngươi vì cái gì không thể đáp ứng ta làm cho ngươi lão bà? Dạng này không tốt sao? Mộ Bạch Hinh chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Không tốt thì không được rồi. Ngươi còn để cho ta làm tiếp mấy quyển nghỉ đông làm việc. Ngươi cũng quá nhẫn tâm đi. Mộ Bạch Hinh nha đầu này, tuy nhiên kiến thức cùng nhận biết còn dừng lại tại tiểu học sinh giai đoạn, nhưng IQ lại so đại đa số người đồng lứa cũng cao hơn. Cho nên, nàng biết phân tích vấn đề, biết trái lại bẩn thỉu Giang Bác. Giang Bác vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Hắn cảm thấy cùng tiểu hài tử thảo luận loại chuyện này chẳng những không có hiệu quả, chỉ sợ sẽ còn làm hư nàng. Liền nói sang chuyện khác. Được rồi, ngươi còn nhỏ, những chuyện này không phải ngươi cái kia đoán mò. ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ. Buổi trưa hôm nay cái kia ăn cái gì, đúng không? Nói, Giang Bắc động thủ bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vò đến vò đi. Lại chỉ nghe Mộ Bạch Hinh như có điều suy nghĩ nói. Nói cũng phải, loại kia trưởng thành ta lại nghĩ. Giang Bác trên mặt xương lạnh xem xét nàng nửa ngày. Có loại này manh mối, có thể không được, lắc đầu, đem nàng theo trong ngực của mình ôm ra đi. Ném sang một bên, Mộ Bạch Hinh không vui, lại nhào tới tựa ở trong ngực hắn. Cũng cười hì hì nói, cha nuôi, ta giữa trưa muốn ăn thịt nướng, có thể không? Gặp nàng bộ này thiên chân vô tà dáng vẻ, Giang Bác có loại có lực không sử dụng ra được cảm giác. Tâm lý thở dài, đem chuyện này tạm thời ném tới sau đầu. Sau khi ăn bữa trưa, Mộ Bạch Hinh nhìn Giang Bác đang ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động. Lại muốn chạy đi trong ngực hắn ngồi. Giang Bác lại chừng nàng liếc một chút, nói cho nàng về sau không thể lại ngồi trong ngực. Mộ Bạch Hinh nhìn hắn giữ dàn dáng vẻ, nhất thời mắt đỏ vành mắt, phun một chút thì khóc lên, khóc đến nước mắt như mưa, thương tâm không thôi, một bên khóc, còn một bên nói cái gì ngươi chính là chán ghét ta, không thích ta, ô ô, Giang Bác có chút nhức đầu, hắn phát hiện mình mang trẻ em căn bản chính là người ngu ngốc. Nhìn nàng khóc 2 phút đồng hồ cũng còn ngăn không được nước mắt. Lần này hẳn không phải là Trang. Nhất thời có chút đau lòng không ngừng an ủi. Nhưng nhà đầu này quỷ tinh cực kỳ. Vô luận trong lời nói làm sao an ủi cùng khuyên bảo. Nàng đều không nghe. Sau cùng đem nàng ôm vào trong ngực dỗ một trận. Nàng mới dừng tiếng khóc. Thư thư phục phục tựa ở trong ngực hắn. Ôm lấy máy tính bảng lại an tĩnh bắt đầu chơi trò chơi. Nửa giờ sau, Giang Bác điện thoại di động vang lên lên. Có người gọi điện thoại tới. Hắn chân lắc một cái. Mộ Bạch Hinh cũng rất hiểu. Vội vàng ôm lấy máy tính bảng đem thân thể rời đến một chỗ khác. Giang Bác không thời điểm bận rộn. Nàng nũng nịu vô lại không sao. Nhưng Giang Bác muốn thời điểm bận rộn. Nàng lại rất khéo léo. Đây đều là Bành Vãn Tư căn dặn nàng. Nàng cũng xách đến rất rõ ràng. Giang Bác đứng dậy đi đến sân thượng. Trượt ra nút trả lời. Giang Bác, ngươi trong khoảng thời gian này đều đang làm gì nha? Gửi nhắn tin không trở về. Phát WeChat cũng không để ý tới ta. Muốn không phải gọi điện thoại ngươi còn tiếp. Ta đều cho là ngươi thành người mất tích. Điện thoại vừa tiếp thông. Lộ Bảo Bảo cái kia ngọt mềm tiếng nói, liền không kịp chờ đợi chui vào Giang Bác trong lỗ tai. Ngươi có chuyện gì? Giang Bác nói, ta nhớ ngươi lắm, Lộ Bảo Bảo nói ra. Trong giọng nói có chút nhàn nhạt thẹn thùng vị đạo. Giang Bác nghe lại cười nói, thật chỉ là muốn ta sao? Mà không phải nghĩ tới ta vây cá. Lộ Bảo Bảo ho một tiếng nói, khụ khụ, đều có, bất quá. Chủ yếu vẫn là nghĩ ngươi a. Chúng ta cái này nhoáng một cái đã lâu lắm không gặp. Lập tức bước sang năm mới rồi đi. Ngươi năm nay muốn về Vũ Thành sang năm sao? Muốn về, Giang Bác nói. Vậy thì tốt quá, ta cũng muốn trở về. Chúng ta cùng một chỗ trở về thế nào? Lộ Bảo Bảo vui vẻ nói. Ngươi còn tại Dương Thành. Tại nha. Liền đợi đến cùng ngươi cùng một chỗ trở về sang năm đây. Lộ Bảo Bảo dịu dàng nói. Tin ngươi cái quỷ. Thật rồi. Không có lừa ngươi. Lừa ngươi ta là chó. Lộ Bảo Bảo hỏi. Đúng rồi. Ngươi hiện tại ở đâu? Đi ra chúng ta chạm mặt thôi. Giang Bác quay đầu mắt nhìn chính ở trên ghế salon say sưa ngon lành chơi máy vi tính Mộ Bạch Hinh. Nói. Ngươi cho cái địa chỉ đi, dễ dàng một hồi ta tới tìm ngươi. Không dễ dàng, ngày mai lại nói, ân, vậy ta WeChat phía trên phát cho ngươi. Nhớ đến nhìn nha, cúp điện thoại, Giang Bác rất nhanh nhận được Lộ Bảo Bảo gửi tới WeChat. Ước lượng điện thoại di động tốt, trở lại phòng khách, đối Mộ Bạch Hinh nói, nha đầu, đi ra ngoài chơi sao? Trở về 84. từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.